Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên, La Thiên Kỳ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tô Nhiên nói một câu, cậu ta lại gật mấy cái nghe đến đây. Mắt cậu ta đã đỏ hoe, ánh mắt lóe lên những tia sáng li ti. Cắn chặt môi nói, chả đá dịch quán ba tôi đã cứu ông ta. Nếu không có ba tôi thì ông ta chắc đã chết rồi. Vậy mà sau khi khỏi bệnh, người đó không những không cảm kích chúng tôi, mà còn kiện ba tôi ra tòa với lý do ông không có chứng chỉ hành nghề, bắt chúng tôi phải bồi thường. Nhưng ba tôi không hối hận, ông nói nếu được làm lại, ông vẫn sẽ chọn cứu người. Đồng ngư là báu vật tổ truyền của tổ tiên, tuyệt đối không thể để mai một, nhưng cũng phải tự bảo vệ mình, nhất định phải có bằng rồi mới chữa bệnh cho người ta, phải làm một bác sĩ cứu người đúng nghĩa. Tô Nhiên tiếp lời, ba cậu ấy là một lương y chân chính, dù vậy, ông ấy vẫn không từ bỏ việc hành y cứu người. Trong thời gian tranh tụng, ông còn chữa khỏi bệnh vẩy nến cho một bệnh nhân đã mắc hơn 20 năm. Chỉ tiếc là trời đố kỵ anh tài, trước ngày ra tòa, ông đã cứu một đứa trẻ bị ngã xuống nước, rồi mãi mãi không thể trở về nữa. Người xem trong phòng livestream nghe xong ai nấy đều nặng trĩu lòng, xúc động trước tấm lòng lương thiện của vị lão trung y. Một vị trung y đáng kính, mong bác yên nghỉ. Dù bác không thể thấy, tôi vẫn đứng lên cúi chào bác một cái thật sâu. Cầu chúc cho mọi trung y tốt đều sống lâu trăm tuổi, mỗi vị lão trung y đều là báu vật quốc gia. Má ơi, cái tên vô ơn kia đúng là loại chó cắn người còn không biết ơn. Giống như cái vụ, có nên đỡ người già bị ngã, giờ trung y càng ngày càng ít là do cái chứng chỉ hành nghề này. Tôi biết một ông rất giỏi mà cũng đang vất vả đi thi bằng. Tôi nhớ có vụ bác sĩ cứu người trên tàu hỏa, rồi bị vu oan, sau đó ầm ĩ cả lên, còn lên hot search nữa. Bởi vậy tôi thà giúp chó mèo hoang còn hơn giúp người, lúc nào cũng phải nhắc bản thân đừng tốt bụng quá, không phải không muốn giúp mà là không dám, sợ rước họa vào thân, tan cửa nát nhà. Tên vong ân đó là ai? Đừng để tôi biết, không tôi đánh hắn bể đầu luôn. Tôi tin trung y, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp được ai thực sự giỏi. Tôi bị mề đay, uống vài thang thuốc là hết. Có lần bác sĩ bắt mạch bảo tôi mang thai, đi bệnh viện xét nghiệm lại thì không có. Trung y quả là ghê gớm, quả thật là một vị đại phu đáng kính, người vô ơn kia thật đáng giận. Diêm Huệ Phương cũng xúc động, cảm thấy tiếc thương sâu sắc cho bi kịch của cha cậu. Nhưng mà, bố cậu ấy đã mất rồi, vậy thì làm sao chữa bệnh cho tôi được? Tôi nhìn liếc La Thiên Kỳ một cái, đáp, không phải còn cậu ấy sao? Cậu ấy từ nhỏ đã theo cha học y, hiện giờ đang là sinh viên học viện trung y, chờ tốt nghiệp là có thể chữa bệnh cho cô rồi. Diêm Huệ Phương khó hiểu, đã có thể chữa bệnh, vậy sao không chữa bây giờ luôn, mà phải đợi tốt nghiệp? Vì cậu ấy chưa có chứng chỉ hành nghề. À, vậy tôi hiểu rồi. Diêm Huệ Phương gật đầu, rồi quay sang hỏi La Thiên Kỳ. Cậu còn bao lâu nữa thì tốt nghiệp? La Thiên Kỳ cười tâu toét, để lộ hàm răng trắng đều, giọng nói mang chút tự hào. Còn nửa năm nữa thôi là tốt nghiệp. Tôi hiểu rồi, chị gái à, chị là vì bị bệnh nên mới nghĩ quẩn đúng không? Yên tâm, đợi tôi tốt nghiệp rồi, bệnh có khó đến mấy tôi cũng chữa khỏi cho chị, cứ giao cho tôi. Vừa nói, cậu ta vừa vỗ mạnh vào N, G, Ự, C mình. Vậy tôi cảm ơn trước, yên tâm đi. Tôi sẽ không nhảy lầu nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu buông tay ra đi, còn không buông là sàm sỡ đấy. La Thiên Kỳ lập tức buông tay, giơ cả hai tay lên cao. Tôi là người tốt, không sàm sỡ ai hết. Thấy Diêm Huệ Phương đã ổn định cảm xúc, tôi nhiên mới nhẹ nhõm, cắt ngang cuộc nói chuyện. Diêm Huệ Phương, ngày mai bạn trai cô sẽ về rồi. Nửa năm sau, La Thiên Kỳ sẽ bắt đầu điều trị cho cô. Tuy quá trình có thể hơi chậm, nhưng cuối cùng bệnh cũng sẽ được chữa khỏi. Sau đó, hai người kết hôn, rồi có một đứa con đáng yêu. Khi đứa bé mềm mại gọi cô là mẹ, cô sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ, dù đến muộn, nhưng đều xứng đáng, còn cái đáng yêu, một gia đình nhỏ của riêng mình. Tưởng tượng về tương lai tốt đẹp ấy khiến Diêm Huệ Phương như được tiếp thêm hy vọng sống. Được, chỉ cần còn hy vọng, tôi nhất định sẽ sống thật tốt. Cảm ơn chị livestream, trăng sẽ tròn dần, mọi điều rồi cũng sẽ như ý, người bạn xa lạ, cố lên nhé. đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, Tô Nhiên nghiêm mặt dặn dò. Còn nữa, đừng dùng cái bài thuốc dân gian mà bạn trai cô tìm về, không đáng tin đâu. Diêm Huệ Phương ngẩn ra, rồi bật cười, cười mà rơi nước mắt. Cái đồ mốc này, cô lại cảm ơn thêm một lần nữa, rồi định ngắt kết nối. La Thiên Kỳ vội vàng ngăn lại, đừng mà, khó khăn lắm mới được kết nối một lần, chị xem giúp tôi một quẻ đi. Cậu á, Tô Nhiên bật cười, tương lai cậu tiền đồ vô lượng, cố gắng lên nhé, tôi rất kỳ vọng ở cậu. Được Tô Nhiên khen, La Thiên Kỳ bỗng chốc tự tin bùng nổ, còn tranh thủ xin cô một lá bùa bình an rồi mới luyến tiếc rời đi. Cuối cùng, Tô Nhiên nói, tôi nghĩ, đời người chỉ vài chục năm, đã đến thế giới này thì phải sống cho thật vui vẻ mỗi ngày. Dù chỉ sống được một ngày, cũng phải ăn ngon, uống sướng, chơi đã, để không uổng một kiếp làm người. Chết không thể giải quyết vấn đề, gặp chướng ngại thì chặt nó đi, gặp chuyện không vừa ý thì hét lên cho hả. Đừng day dứt quá khứ, đừng sợ hãi tương lai, hãy tìm sức mạnh và niềm vui từ những người và vật mà bạn yêu thích rồi bạn sẽ thấy, thế giới này vẫn còn một góc trời thuộc về bạn. Hôm nay 3 buổi livestream kéo dài hơn kế hoạch của Tô Nhiên, đến khi kết thúc thì đã 11 giờ đêm. Không để ý đến những lời than thở của khán giả, cô nhanh chóng tắt livestream. Việc đầu tiên sau khi tắt sóng là giữ lại một đồng tiền lì xì từ quà tặng của Diêm Huệ Phương coi như tiền xem quẻ, còn lại đều hoàn trả. Bên kia, Diêm Huệ Phương vừa nhận được thông báo tiền hoàn về ngân hàng, còn chưa kịp xúc động thì đã nhận được tin nhắn từ Tô Nhiên. GT, một đồng là tiền xem quẻ, còn lại trả hết, nước đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỗ tối sẽ lại thấy ánh sáng. Hãy sống thật tốt, vì chỉ khi sống mới có hy vọng. Tất cả tiền đều dùng để tặng quà cho Tô Nhiên, cô còn đang lo sau này phải làm sao. Nay nhận lại, Diêm Huệ Phương không khỏi xúc động, nước mắt lưng tròng. Sư phụ Tô đúng là người tốt, thế giới này vẫn rất đẹp đẽ đáng để cô cố gắng ở lại. Sau khi tắt livestream, Tô Nhiên nhìn thấy sư phụ và đồ đệ sớm đã ăn xong, lúc này đang ôm điện thoại, nước mắt rưng rưng. Tô Nhiên hết chỗ nói, ngồi xuống đối diện hai người, hỏi họ về con yêu quái đã nhìn thấy ngày hôm qua. Không hiểu vì sao, trong lòng Tô Nhiên cứ có cảm giác. Con yêu đó có liên quan đến mình, cũng vì vậy mà cô mới tìm họ để dò hỏi tình hình. Cách chương.